Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 89, ba bảng đều đệ nhị, đều bị một kiếm ép, vàng son lộng lẫy trong cung điện, ca múa mừng cảnh thái bình bên trong, Lưu Định cùng đại ca hắn Lưu Phòng khá là cao hứng chiêu đãi Hà Hằng cùng Cơ Tịch không đám người. Rượu quá ba tuần sau, Lưu Định ôm quyền nói. Lần này đa tạ mấy vị trượng nghĩa ra tay. Chờ phụ vương ta tỉnh lại sau, tất có báo đáp lớn. Cơ Tịch không trầm mặc lắc lắc đầu. Bỗng đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ. Vẫn là rất sớm đêm này vạn huyền tủy căn luyện hóa. Cứu tỉnh bệ hạ mới là. Bằng không sợ sẽ thêm chuyện. Cơ huynh lời ấy đại thiện. Hà Hằng ở bên phù hợp nói. Lưu Phòng nhẹ nhàng chỉ trỏ. Cười nói. Vạn huyền tủy căn, cô vương từ lâu đưa vào hoàng cung, xin mời quá hoàng thúc tự mình luyện hóa, truyền vào phụ vương trong cơ thể. Lão nhân ra người chính là cấm kỵ cấp độ cường giả. Luyện hóa vật ấy nói vậy không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ đợi hắn công thành sau, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Cơ Tịch không trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi, vốn là như vậy đích xác không sai. Thế nhưng điện hạ có thể từng nghĩ tới, những kia trong bóng tối người có thể hay không nhận được tin tức. Lúc này đi tới hoàng cung, chấm ngoặc kép, này, chấm ngoặc kép, Lưu Phòng hai người có chút biến sắc, đột nhiên đứng lên nói, Cơ tiên sinh nói rất có lý, đáng giá này thời khắc mấu chốt, những kia loạn thần tặc tử cùng dị nhân tất nhiên đều có hành động. Chúng ta tất yếu tức khắc đi tới hoàng cung, thế phụ vương hộ pháp. Nói như vậy, hai người bọn họ tức khắc triệu tập thủ hạ cao thủ. Chuẩn bị đi tới hoàng cung. Cơ Tịch không nói. Chúng ta cũng nguyện cùng hai vị điện hạ đồng thời đi vào hộ vệ hoàng thượng. Vậy thì đa tạ mấy. Vị, cô vương bái tạ, Lưu Phòng hai người tiêu tan hành động. Thiên địa vạn linh, nghe ta hiệu lệnh, tập, quát khẽ một tiếng. Trong hoàng cung dâng lên một luồng dâng trào nguyên khí vòng xoáy. Các loại pháp lý đan dệt bao phủ, một tôn thân ảnh già nua quay lưng bầu trời, phát như tinh thần, phiêu tán bên trong ngã già mà ngồi. Mười ngón bắt gian, tất cả sức mạnh to lớn từng cái phun trào. Ở trước người của hắn nằm thẳng một người đàn ông trung niên. Đế bào che thân, trên mặt che kín uy nghiêm, cho dù hôn mê cũng tỏa ra đế vương thô bạo. Ngay ở này nằm thẳng nam tử phía trên. Một cái óng ánh long lanh chùm sáng trôi nổi, điểm điểm ánh huỳnh quang lấp lóe, nương theo cái kia thương lão thân ảnh động tác, chùm sáng từ từ hòa tan, rơi vào nam tử kia trên trán. A, đế bào nam tử phát ra thống khổ gào thét, sắc mặt tái nhợt dưới càng bắt đầu thức tỉnh. Quá tốt rồi, phụ vương, Lưu Định đại hỉ kêu lên, nhưng cũng chỉ đành đứng ở một bên, không dám lên trước quấy rối. Lưu Phòng ngược lại khá là thận trọng, an ủi, bát đệ, phụ vương tình huống dĩ nhiên chuyển biến tốt, ngươi không cần lo lắng. Cơ Tịch không, Hà Hằng đều lặng lẽ đứng ở một bên, không có nhiều lời. Lúc này, hoàng cung bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, để Lưu Định mấy người không khỏi nhíu lông mày. Một vị thân mang giáp vàng thị vệ vội vã chạy vào nơi này, bước chân đặc biệt hoảng loạn, báo. Nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử mang theo đại quân giết tiến hoàng cung tới rồi. Chúng ta đã sắp không chống đỡ được. Cái gì? Hai người bọn họ nghiệt xúc. Lưu Phòng phẫn nộ hống một tiếng. Lúc này ra lệnh, chư vị còn mời ở đây hộ pháp. Cô vương vậy thì dẫn người đi thu thập cái kia hai cái xúc sinh. Thái tử điện hạ không nên kích. Động, một cái hán tử trung niên vội vã kéo lại hắn. Ha ha ha ha. Hoàng huynh ngươi không cần đi ra ngoài. Cô vương hai người đã đến rồi. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét. Truyền đến một trận cười to. Hai cái cẩm y cao quan tuấn lãng thanh niên mang theo rất nhiều cao thủ tự đại cửa mà vào. Binh đao óng ánh. Chỗ đi qua, thây chất đầy đồng. Đáng ghét, hai người các ngươi vô liêm sỉ càng dám như thế làm bậy. Bốc thiên hạ chi đại không ví. Giết cha soán vị. Thực sự đáng chết, Lưu Định gào thét, liền muốn ra tay cách giết hai cái hoàng tử. Lưu Phòng cũng là quát, Hai người các ngươi ngày hôm nay lại mang binh giết vào hoàng cung. Hà biết đây là nhiều tội lỗi lớn. Tối nay sau, cho dù không có phụ vương chi lệnh, thiên hạ quần thần, phiên vương cũng có thể quần mà công nhữ chờ. Các ngươi sẽ không có cơ hội, tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Hiện tại các ngươi nếu là chịu quay đầu lại là bờ. Cô vương, chấm ngoặc kép, hừ, Lưu Phòng ngươi đừng vội phí lời. Hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nếu để cho lão già kia tỉnh lại, cõi đời này cái nào còn có ta hai người đất dung thân. Hắn nhất định phải chết. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể chiếm được cái kia ngôi cửu ngũ. Quân lâm thiên hạ, giết, nhị hoàng tử cười nhạt. Lúc này hạ lệnh giết hướng về hoàng cung nơi sâu xa. Nghiệt tặc nhận lấy cái chết. Lưu Định gầm nhẹ, lúc này mang theo rất nhiều cao thủ nghênh địch. Song phương chém giết lúc, mấy đạo khí tức to lớn thân ảnh vọt vào hoàng cung. Nhắm thẳng vào Lương Vương Lưu Võ nơi đó. Cơ huynh, Trương huynh, còn mời cản bọn họ lại. Lưu Định hét lớn, Hà Hằng cùng Cơ Tịch không mấy người lúc này ra tay. Chặn đứng mấy vị kia xâm lấn cao thủ. Hướng Tố Nhan, người cũng là ta thánh môn bên trong người. Làm sao sẽ cùng mấy người bọn hắn lôi kéo cùng nhau. Vài đạo đến phạm nhân bên trong có một người không phục quát. Cùng hai vị hoàng tử cấu kết dị nhân đều là đại thiên ma môn bảy tôn đệ tử. Giờ khắc này nhìn thấy Hướng Tố Nhan tự nhiên rất là không rõ. Chất vấn nàng, Hướng Tố Nhan lại không hề trả lời cái gì. Triển khai toàn lực chặn lại hắn. Trong ma môn vốn là nhược nhục cường thực. Cho dù đồng nhất môn phái cũng đều là tranh đấu không thôi. Huống chi người trước mắt căn bản cùng nàng không phải đồng nhất phái. Lập trường không hợp, tất nhiên là giết không tha. Chỉ là hắn lời nói này nhưng cũng là bại lộ thân phận của Hướng Tố Nhan. Lưu Định bọn họ cả kinh nói. Hướng cô nương, ngươi lại là dị nhân. Cái kia, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn không khỏi mà nhìn Hà Hằng bọn họ. Cơ Tịch không lúc này cuồng cười một tiếng, quát lên, không sai, mấy người chúng ta đều là các ngươi cái gọi là dị nhân. Đến từ đại thiên thế giới, đáng ghét, vọng ta như vậy tín nhiệm các ngươi bỗng nhiên gạt ta. Lưu Định gầm thét lên, đặc biệt phẫn nộ, nhưng cũng thoát không ra tay đến. Ha ha, hóa ra là huyền môn ngụy quân tử a, không trách có chút quen mắt, bên kia trên chiến trường. Một cái áo đen tóc tím, khuôn mặt âm lãnh nam tử cười to, thân ảnh như quỷ giống như mị, thẳng vào nơi này, chỗ qua, cụ thành bột mịn, đáng sợ u quang ngưng tụ, lộ ra quỷ quyệt khí tức, thương khung ở trầm thấp, hư không ở run rẩy. Cơ Tịch không giật mình nói, đây là thương hào cú phục đạo, ngươi là ma đạo bảy tôn đứng đầu nguyên thủy ma tông người. Ha ha ha ha, không sai. Bản tọa chính là Thánh Tông đương đại thiếu chủ. Cung trầm quyền, âm lãnh kia nam tử cười to, tự đen kịt bên trong đi ra, tóc tím cột ngược, thương khung nổ vang. Cung trầm quyền, cửu châu thiên kiêu bảng đệ nhị, nhân xưng tiểu nhị, Hà Hằng nhẹ nhàng nói, vô liêm sỉ, ai bảo ngươi để cái kia từ. Nghe được tiểu nhị một từ, cung trầm quyền sắc mặt lúc này liền trở nên âm trầm như mực vậy đen kịt, ánh mắt quả thực muốn giết người. Hà Hằng lại không chút biến sắc lắc lắc đầu. Hà mỗ thực sự nói thật, ma môn chí tôn yến độc bộ ở thuần dương bảng liệt đệ nhị. Đêm luyện hồn đạo Bắc Minh uyên liệt chân nhân bảng đệ nhị. Người xếp thiên kiêu bảng đệ nhị, mà thuần dương bảng thứ nhất là thông thiên kiếm tông đại trưởng lão quân Như Thị. Chân nhân bảng đệ nhất thông thiên kiếm tông tông chủ Cố Tứ Phương. Thiên kiêu bảng thứ nhất là thông thiên kiếm tông Vạn Lưu Quang. Người ma môn một đạo, ba bảng đều đệ nhị, đều bị một kiếm ép. Cố bị cửu châu đồng đạo, xưng là lão nhị, trung nhị cùng tiểu nhị. Tiểu nhị xác thực chính là ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.